Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 158, chương 158 phiên ngoại sương mù bên trong. Sương mù tràn ngập ở trấn nhỏ bên ngoài, cũng dần dần lan tràn vào thị trấn mỗi một góc, mang đến vô tận tuyệt vọng. Rena biểu tình hoảng hốt mà ngồi ở trên sofa. Mùi máu tươi ở chóp mũi quanh quẩn không tiêu tan. Hắn dại ra tròng mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hình chiếu tivi thượng hình ảnh. Ngày gần đây tới, vạn năng thần giáo giáo đường lọt vào không rõ nguyên nhân phá hư. Vô tội giáo đồ chịu khổ phanh thây, thi thể ở bờ biển bị phát hiện. Đồng thời, có 5 tên hội nghị thành viên rơi xuống không rõ. Theo cha, 5 người toàn vì vạn năng thần giáo phái cao tầng. Rena nhìn hình chiếu tượng vạn năng thần giáo tượng trưng ký hiệu. Đột nhiên bụ mặt khóc giống lên. Hắn minh bạch, hết thảy đều minh bạch. Này tòa trong phòng đã từng đã chết một cái hài tử. Chết ở một hồi tà ác hiến tế bên trong. Hiện tại, đứa bé kia thức tỉnh. Hắn quỷ hồn, bắt đầu báo thù, mà bọn họ một nhà trụ vào này tòa quỷ trạch, quấy nhiễu quỷ hồn yên giấc. Ca ca ca ca, thảm thượng. Thê tử đầu nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy mà quỷ dị. Rena tuyệt vọng mà nâng lên thê tử đầu, rơi lệ đầy mặt, mà hắn phía sau, thân hình trở nên dị thường cao lớn, nhi tử, giơ lên trong tay dịch cốt đao. Chưa khô cạn máu tươi chính theo lưỡi dao chậm rãi chảy xuống. Phụt, tuyển tự sương mù bên trong sao, đi báo thù đi. Làm những cái đó thương tổn quá ngươi người đã chịu ứng có trừng phạt. Chu Vũ nhìn quỷ ảnh huyết nhục mơ hồ thân thể, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng. Quỷ ảnh chưa bao giờ đối hắn giảng thuật quá nguyên nhân chết cùng sinh thời quá vãng, nhưng xuyên thấu qua kia mơ hồ quỷ ảnh, Chu Vũ không khó đoán ra quỷ ảnh trước khi chết tao ngộ nhất định thập phần thê thảm. Mơ siêu quỷ ảnh cũng chính là Ano xanh lam sắc con người chiếu ra Chu Vũ thanh tuấn xinh đẹp mặt. Này trương thật sâu khắc vào hắn đáy lòng khuôn mặt thượng không hề có từ trước chán ghét, mà là tràn đầy ấm áp. Ca ca ở quan tâm hắn, ý thức được điểm này Ano ngây ngốc mà gợi lên khóe miệng. Tươi cười thỏa mãn cực kỳ, ân, ca ca lời nói, hắn đều sẽ nghe. Hắn sẽ đem những cái đó đã sớm nên xuống địa ngục cặn bã nhóm đưa vào địa ngục. Sau đó, cùng ca ca vĩnh viễn ở bên nhau. Sao hôm sau buổi chiều, đám sương tan đi, âm trầm mây đen cũng không thấy bóng dáng. Liên tiếp hạ 3 ngày vũ ven biển trấn nhỏ rốt cuộc nghênh đón một cái đã lâu trời nắng. Tóc đen mắt đen, hình dáng khắc sâu hỗn huyết thiếu niên theo dòng người tiến vào Thánh Maria Cao Trung. Hắn đôi mắt nửa liễm, biểu tình là trước sau như một đạm mạc, nhưng ngay cả như vậy cũng giấu không được hắn kinh người mỹ mạo. Bên cạnh lui tới bọn học sinh cũng sẽ thường thường mà đem ánh mắt phóng tới hắn trên người. Cầm lòng không đậu mà thoát ra thưởng thức chi sắc, đối với ở vào tuổi dậy thì thiếu niên tới nói, vô luận nam nữ, như vậy sạch sẽ mỹ lệ dung nhan kỳ thật là rất ít thấy. Nhưng khi bọn hắn nhớ tới cái này học sinh chuyển trường ác liệt tính cách sau, này đó thưởng thức chi sắc lại sẽ biến thành căm ghét. Bất quá là một cái rắn rết tâm địa người thôi, cho dù có một bộ lại mỹ túi ra lại có thể như thế nào đâu. Phòng an ninh nội phanh, thân xuyên bảo an phục đại thúc bị đánh ngã xuống đất. Cổ vặn vẹo, trên mặt thực mau không có huyết sắc. Mấy cái áo quần lố lăng luân hồi giả thoải mái mà mở ra trường học trí năng quản lý hệ thống. Xâm lấn theo dõi bị phóng đại, tóc đen học sinh chuyển trường thân ảnh hình chiếu ở theo dõi giao diện thượng. Sinh động như thật, gia hỏa này lớn lên còn rất không tồi a. Tặc mi chuột mục đích luân hồi giả tươi cười đáng khinh. Xem đến chung quanh đồng đội một trận nhíu mày, chúng ta là tới làm nhiệm vụ. Đừng như vậy bụng đói ăn quàng được không? Một cái khác ngũ quan đoan chính, dáng người cường tráng luân hồi giả mắt trợn trắng, mặt lộ vẻ khinh thường. Cái gì bụng đói ăn quàng? Ta không phải nói 2 câu lời nói sao? Tính tình như vậy bảo a, ta, tặc mi chuột mục đích luân hồi giả vẻ mặt không kiên nhẫn. Ngươi, dáng người cường tráng luân hồi giả bị dỗi trở về, tức khắc khí không nhẹ, hắn thật sự là chướng mắt cái này đáng khinh gia hỏa. Với hắn mà nói, bị gia hỏa này dỗi thượng vài câu quả thực là vô cùng nhục nhã. Được rồi, trong chốc lát xác định hắn lộ tuyến sau chúng ta liền đem tin tức chia đội trưởng. Sau đó thành thật ngốc là đến nơi, đừng như vậy nhiều chuyện, vẫn luôn biếng nhác đầu bạc đại thúc khó được nhăn lại mi. Ngữ khí lãnh đạm mơ siêu, nghe xong hắn nói, lấm la lấm lét luân hồi giả cùng cường tráng luân hồi giả cuối cùng lẫn nhau trừng mắt nhìn liếc. Mắt một cái, lúc này mới bỏ qua. Rốt cuộc, lúc này càng quan trọng là hoàn thành lâm thời đội trưởng phát xuống dưới nhiệm vụ. Mà phi vô ý nghĩa nội đấu, trấn an hảo các vị luân hồi giả sao, đầu bạc đại thúc lấy ra một cây yên, cũng không đốt lửa, liền như vậy ngậm ở trong miệng, có vẻ có vài phần cà lơ phất phơ. Hắn ánh mắt minh ám không chừng mà nhìn một cái khác theo dõi Lý Chính ở khu dạy học phụ cận ôm cây. Đợi thỏ luân hồi giả nhóm, ngón tay không an phận mà đánh mặt bàn, ta tới cấp đội trưởng phát tin tức đi. Kia học sinh chuyển trường đi nhất hào khu dạy học, dựa theo hắn thời khóa biểu phán đoán, hẳn là 3 tầng 311 phòng học. Đầu bạc đại thúc đưa lưng về phía phòng điều khiển mặt khác luân hồi. Giả, ngữ điệu xuôi tai không ra bất luận cái gì cảm xúc tới. Hảo, mặt khác luân hồi giả nhóm tỏ vẻ tán đồng. Ai phát tin tức kỳ thật đều không quan trọng, bọn họ chỉ quan tâm người này rốt cuộc có phải hay không cốt truyện nhân vật. Bởi vì này quan hệ bọn họ có không đoán đối cốt truyện. Thuận lợi sống đến cuối cùng, bên kia nhận được tin tức, là nhất hào khu dạy học, chúng ta đi, tóc vàng nữ nhân nhìn chủ thân đồng hồ, mặt lộ vẻ ý cười, chú ý, trong chốc lát xuống tay nhẹ điểm, đừng đem người làm đã chết, ta còn phải thẩm vấn một chút, xem hắn có phải hay không mấu chốt nhân vật nói xong. Tóc vàng nữ nhân chính mình cũng có chút không tin, nhún vai, hảo đi, tuy rằng xem ảnh chụp cũng không giống, ngày hôm qua. Bọn họ ở trường học học tịch hệ thống tìm thấy được cái này tên là Chu Vũ, học sinh chuyển trường. Cái loại này tối tăm biểu tình cùng tinh xảo bề ngoài ở mặt khác điện ảnh có lẽ thật có thể chờ thành một cái boss, nhưng tại đây bộ tiết lộ loại điện ảnh, thực rõ ràng, là cái pháo hôi, bất quá. Tóc vàng nữ nhân trung quy là từ cao cấp luân hồi giả vị trí thượng lui ra tới. Nàng thói quen tiểu tâm một ít, cho nên vẫn là quyết định thẩm vấn một chút, nhìn xem cái này học sinh chuyển trường kỹ càng tỉ mỉ biểu hiện sau lại làm phán đoán. Đi thôi, sân hắn còn không có tiến phòng học phía trước bắt lấy hắn. Bằng không phải chờ tan học. Ta nhưng không như vậy nhiều kiên nhẫn, tóc vàng nữ nhân lấy ra ba lô trong không gian súng laser. Động tác lưu loát mà hoàn thành bổ sung năng lượng, nàng phía sau 7-8 cái luân hồi giả vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tỏ vẻ nhất định dựa theo mệnh lệnh hành sự, việc này liên quan đến bọn họ sinh tồn, tự nhiên không chấp nhận được qua loa, sao thật lớn tế đàn liền thiết lập ở thị trấn dưới nền đất. Từ vứt đi hầm trú ẩn cải tạo mà thành, tới lui lui, thân xuyên tu sĩ phục nam nữ tất cả đều lặng im. Đầy mặt thành kính, giáo chủ đại nhân, tế đàn ở nửa tháng trước liền nghỉ ngơi chỉnh đốn xong. Chỉ là, mang một bộ mắt kính tóc vàng nam mặt lộ vẻ khó xử. Hắn cung kính mà đứng ở đại chủ giáo bên cạnh người. Truyền lên trong tay tài liệu. Gần nhất chúng ta có rất nhiều phân bộ mất đi liên hệ. Đi xem xét qua đi phát hiện người đều mất tích, vốn dĩ phụ trách tìm kiếm thánh tử người được chọn các tín đồ cũng không có tin tức nghe xong tóc. Vàng nam hội báo sau, đại chủ giáo lập tức nhăn chặt mày, trên mặt lòng thịt mỡ run rẩy, biểu tình thập phần bất mãn, như thế nào điểm này việc nhỏ đều làm không xong, một tuần sau hiến tế liền phải bắt đầu. Hiện tại mới nói, lời nói còn chưa nói xong, hầm trú ẩn liền vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. A a a, không, thần, phù hộ ngài tin, phốc, kẹo kẹt, máu tươi phun tung tóe ra tới, giấu ở một mảnh dày đặc xương trắng bên trong, cùng với khiếp người nhấm nuốt thanh, toàn bộ hầm trú ẩn đều không cấm trở nên âm trầm lên. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, vô hình sương mù tràn ngập toàn bộ hầm trú ẩn, sở hữu hãm sâu ở sương mù bên trong tín đồ đều kêu thảm thiết lên. Ngẫu nhiên lộ ra tứ chi thượng đều là một mảnh máu chảy đầm đìa thảm trạng. Nhìn thấy này hung tàn một màn, đại chủ giáo hai chân chiến chiến, giữ chặt bên người tóc vàng nam cánh tay liền quát lớn nói. Mẹ nó, mau, mau mang ta rời đi nơi này. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người đều làm cái gì? Tóc vàng nam cũng bị dọa ngây người. Dùng dầu bôi tóc chải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc rơi rụng xuống dưới. Cực kỳ chật vật, hắn như thế nào sẽ biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hô, sương mù càng thêm trọng, tóc vàng mắt xanh Ano đứng ở trong sương mù, tươi cười quỷ dị âm trầm mơ siêu, vì cái gì rời đi? Này không phải một cái hiến tế cơ hội tốt sao? Tiếp theo nháy mắt, Ano xuất hiện ở đại chủ giáo bên cạnh, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập ác ý. Đại chủ giáo bị bên tai truyền ra thanh âm sợ tới mức kêu lớn lên. Đôi mắt đam đam mơ siêu a a a. Người, là ai? Tóc vàng mắt xanh quỷ hồn bật cười. Khóe miệng đậu cung xà càng lúc càng lớn. Cuối cùng thậm chí vượt qua nhân loại có khả năng làm được cực hạn. Nhìn qua vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Hắn đứng ở đại chủ giáo phía sau. Máu tươi chảy dòng bàn tay bóp lấy đại chủ giáo cổ. Ngô, khụ khụ, khoa khoa khoa, đại chủ giáo hô hấp không thuận mà đặng chân. Sắc mặt xanh tí mơ siêu, đoán không ra tới sao. Ano xanh lam sắc đồng tử không ngừng phóng đại. Hiện ra khi chết thảm trạng, đại chủ giáo tròng trắng mắt thượng phiên. Nhìn đỉnh đầu kia trương quỷ khí dày đặc gương mặt, hoảng sợ vạn phần. Đó là, bị hắn thân thủ giết chết nhi tử. Ano, ta nha, sớm nói, đây là cái hiến tế hảo thời cơ. Thân là một cái làm hết phận sự nhi tử. Khiến cho ta tới thế ngươi hoàn thành hiến tế đi. Ano cười, trong ánh mắt lại lóe quá lạnh băng thị huyết chi sắc. Ngay sau đó, đại chủ giáo trên người trống rỗng xuất hiện rất nhiều vết thương. Thâm có thể thấy được cốt, phảng phất ở tái hiện hắn lúc trước hành vi phạm tội. A a a, không, ô ô ô, đại chủ giáo thê lương tiếng thét chói tai ở sương mù dày đặc có vẻ phá lệ chói tai. Sau một lúc lâu, chờ tới tay trung thi thể máu tươi đều lưu sạch sẽ. Ano mới ánh mắt lạnh băng mà ném xuống nó, nghiêng đầu nhìn về phía nằm liệt một bên tóc vàng nam mơ siêu. Tóc vàng nam lúc này đã bị vừa rồi. Hết thảy sợ tới mức thần kinh thất thường, đang xem đến Ano ngay sau đó. Hắn liền điên cuồng chạy vào sương mù dày đặc. A a a, tiếng thét chói tai vang vọng hầm trú ẩn, thực mau. Huyết nhục bị cắn nuốt thanh âm cũng truyền ra tới. Tóc vàng nam tiếng kêu thảm thiết một lát sau liền biến mất. Thấy vậy, Ano không thú vị mà rời đi tầm mắt, nhìn về phía Thánh Maria cao trung phương hướng. Bất quá mới rời đi nửa ngày công phu thôi. Hắn lại cảm thấy giống như đã qua mười mấy năm giống nhau. Đối với ca ca tưởng niệm quả thực muốn đem hắn bao phủ. Hắn kỳ thật cũng không thể lý giải. Như vậy tốt ca ca vì cái gì sẽ bị này tòa trấn nhỏ người trên trán ghét đâu. Tuy rằng này hết thảy nói đến cùng, thì thật cũng là Ano chính mình chiếm hữu dục phát tác hạ. Cố ý vô tình tạo thành, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn hận thượng này đó dám mạo phạm ca ca người. Sương mù theo Ano tâm tình mà lưu động, thực mau liền phiêu ra hầm trú ẩn, hướng trấn nhỏ thượng khuếch tán mà đi. Không bằng làm những cái đó có mắt không tròng người đã chịu ứng có trừng phạt đi. Như vậy, ca ca cũng nhất định sẽ thực vui vẻ. Ano tính trẻ con mà cười. Đã bắt đầu tưởng tượng ca ca khích lệ chính mình khi tình hình. Hết chương.